Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, dám đụng đến ta em dâu. Tự tìm cái chết, ngọa tào, thật đẹp, cái này đôi chân dài, đầy đủ chơi một năm. Làm mọi người thấy theo một cỗ màu đỏ Rolls Royce bên trong đi tới thiếu nữ thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, một đầu màu đen mái tóc theo gió phiêu lãng, mang theo một cặp kính mát. Tuy nhiên thấy không rõ lắm nàng đôi mắt đẹp, bất quá khuôn mặt lại là khuynh quốc khuynh thành loại kia. Trắng nõn mà ân lớn lên cổ, như là thiên nga đồng dạng. Trọng yếu nhất là, lúc này thiếu nữ mặc lấy một đầu ngân sắc áo dài. Áo dài phía trên có thêu một cái khổng tước, quả thực cũng là sinh động như thật. Không không không, hẳn là ngân sắc áo dài phác họa ra đến hoàn mỹ tư thái. Quả thực cũng là khiến người ta hận không thể nhào tới. Tuy nhiên, trước ngực đồng thời không có cái gì tài liệu. Bất quá, loại này nhan trị, loại này dáng người, còn quản cái chỗ kia làm gì? Cũng không phải là không thể được hậu thiên phát dục lên. Thon dài đôi chân dài, bao vây lấy màu đen lây tất chân. Áo dài xẻ tà đến bắp đùi vị trí, đừng đề cập nhiều sao hấp dẫn người. Có thể nói, chỉ là vừa ra tới, liền đã hấp dẫn tất cả nam sinh ánh mắt, từng trận tiếng nuốt nước miếng âm, mà nữ sinh có, chẳng qua là ước ao ghen tị, mà tại nữ tử bên cạnh, lúc này là từng đạo bảo tiêu bóng người, từng cái cao to lực lưỡng, mang theo kính đen, có thể nói là dáng người khôi ngô. Cái này mỹ nữ đến tột cùng là ai? Trường học của chúng ta bên trong, không có dạng này mỹ nữ đi. Khẳng định không có. Nếu như có dạng này mỹ nữ, cũng sớm đã vạch trần. Không có khả năng như vậy, không có tiếng tăm gì. Ngọa tào, quả thực cũng là miểu sát hết thảy hoa khôi nha. Ta ưa thích, chân kia, cái kia dáng người, cái kia nhan trị, ngọa tào, vỗ xuống đến, chờ chút đi nhà xí. Ngọa tào, ngươi đến mức bỉ ổi như vậy sao? Tính ta một người, tổ đội, thêm ta một cái, ngoặc kép, cái này người, đến tột cùng là ai? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, vệ tương nhìn lên trước mặt mặc lấy ngân sắc áo dài thiếu nữ từng bước một đi tới. Mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc, thiếu nữ này, không biết làm sao, thế mà cho người ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Giống như đã gặp ở nơi nào mặt. Nhưng là trong lúc nhất thời, chính mình thế mà không nhớ nổi. Cái này khiến hắn chỉ có thể lắc đầu, để ở một bên. Hôm nay Diệp Thần tên tiểu tử thúi này hung hăng đánh hắn mặt, lướt nhẹ qua hắn mặt mũi. Mặc kệ cái này người đến tột cùng là ai, hắn chẳng sợ hãi, nhất định phải tìm về mặt mũi. Bằng không, về sau hắn vệ tương làm sao tại Thượng Hải Đại học đặt chân? Chẳng phải là muốn thành vì tất cả người trò cười? Điểm này, không có khả năng. Cũng là ngươi, muốn làm đệ đệ ta. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Kỳ bóng người từng bước một dẫm lên một đôi màu đỏ giày cao gót. Đi vào Diệp Thần bên cạnh, nhìn lên trước mặt vệ tương. Thanh âm càng là khinh thường. Một cái hoàng mao tiểu tử, lông đều không có dài đủ đi, lại muốn làm đệ đệ ta, còn muốn đoạt đệ đệ ta nữ nhân, có khả năng sao? Có thể nói, chính mình chẳng qua là qua tới nơi này một chuyến mà thôi. Đệ đệ mình đưa thức ăn ngoài thế mà bị khi dễ. Càng trọng yếu hơn là, đây chính là đệ đệ mình nữ nhân, lại dám đoạt đệ đệ mình nữ nhân. Cái này người chẳng lẽ muốn chết đi? Thật vất vả mới có thể nhìn đến đệ đệ mình đối một người nữ sinh cảm thấy hứng thú. Nàng chịu nhất định phải xuất thủ nha. Vị mỹ nữ kia, đây là ta cùng hắn sự tình. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay tương đối tốt. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, vệ tương sắc mặt âm trầm, thanh âm càng là mang theo nồng đậm uy hiếp. Gia hỏa này, xong đời. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình nhị tỷ, ghét nhất thì là người khác uy hiếp. Có thể nói, gia hỏa này xúc phạm chính mình nhị tỷ nghịch lân. Trọng yếu nhất là, chính mình nhị tỷ lực lượng, có thể là phi thường khủng bố nha. đối ta không khách khí. Ngươi có thể đối với ta làm sao một cái không khách khí pháp? Diệp Kỳ nghe đến, nhìn lên trước mặt Vệ Tương, sắc mặt càng là âm trầm, không có chút nào để ý. Đây chính là ngươi tự tìm. Ta không thích đánh nữ nhân. Thế nhưng là nếu như ngươi bức ta. Chấm ngoặc kép. Vệ Tương nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm, thanh âm mang theo nồng đậm băng lãnh. Tỷ tỷ, cẩn thận. Bên cạnh Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng. Vệ Tương, thế nhưng là thái cực cao thủ, vô cùng lợi hại một người, có thể mượn lực đả lực, có thể nói, muốn cùng Vệ Tương đánh, vô cùng khó thắng. Bành thế mà, tại Lý Ưởng vừa mới nói xong, trước mặt Vệ Tương bành một tiếng, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, thì liền khóe miệng đều có huyết dịch thẩm thấu ra. Xú nha đầu, ta còn không có chuẩn bị tốt. Ngươi cho ta, chấm ngoặc kép. Bành còn không có đợi đến Vệ Tương nói xong, một cái đôi bàn tay trắng như phấn một quyền nện ở hắn hốc mắt phía trên. Cái này khiến ánh mắt hắn đều sưng, tụ huyết, thiếu gia. Bên cạnh Bảo Tiêu nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, chạy chậm tới, vịn lên, bi kịch, thiếu gia bọn họ bị đánh, bọn họ khẳng định không may. Còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta đánh, đánh cho đến chết. Vệ Tương triệt để nổi giận, thế mà bị một cái xú nha đầu cho đánh, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đã như vậy, bồi cùng bọn họ. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu. Bành bành bành, 3 giây đồng hồ không đến thời gian, Vệ Tương tất cả Bảo Tiêu từng cái nằm trên mặt đất, bị đè xuống đất, không thể động đậy. Có thể nói, Diệp Kỳ bọn họ Bảo Tiêu, mỗi một cái đều là B đội xuất thân nha. Vô cùng lợi hại, thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, mà về phần Vệ Tương, chẳng qua là người bình thường mà thôi. Cáo mượn oai hổ, gặp phải chân tài thực học, quả thực không chịu nổi một kích. Hiện tại, ngươi còn có cái gì có thể nói? Muốn đánh đệ đệ ta, muốn đánh ta em dâu chủ ý, ta cái này làm tỉ tỉ, có thể sẽ không đồng ý nha. Nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt Vệ Tương, Diệp Kỳ trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt khinh thường. Xú nha đầu, có loại đơn đấu, ta giết chết ngươi. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là thái cực cao thủ. Vệ Tương nghe đến, nhìn đến bên cạnh từng cái nhìn qua Bảo Tiêu, sắc mặt phẫn nộ. Hôm nay, có thể nói là mất mặt mất hết. Quần ẩu không phải là đối thủ, đơn đấu có thể tìm về mặt mũi. Đã như vậy, tới đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì ở trước mặt ta phách lối. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, không nhúc nhích tí nào. Đã như vậy, cho ta nhận lấy cái chết. Vệ sẽ thấy Diệp Kỳ khinh miệt ánh mắt, càng là lên cơn giận dữ, trực tiếp một quyền đánh tới. Bành bành bành, a a a. Từng tiếng kêu rên truyền đến, chàng diện không đành lòng nhìn thẳng. Mà tại sau cùng, Diệp Kỳ vỗ vỗ tay, nhìn lên trước mặt không nhúc nhích nằm trên mặt đất Vệ Tương, sắc mặt càng là cười lạnh, thì loại thực lực này, cũng muốn phao đệ đệ ta nữ nhân, ta nhổ vào. Nói xong, hung hăng dẫm mấy cước, nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu, các ngươi đi cùng hiệu trưởng lão nhân ra nói tiếng xin lỗi, vừa không cẩn thận phía trên, giáo huấn có chút quá đầu, những thứ này hậu sinh, không có một cái nào đáng tin. Vâng, tiểu thư, thất thần làm gì? Tiểu thần, đi, mang lên đệ muội cùng một chỗ. Ta buổi chiều không có lớp. Lý Ưởng nhìn đến Diệp Thần nhìn qua ánh mắt, sắc mặt ngượng ngùng, ngồi tại xe chạy bằng điện phía trên. Tốt a, Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Rời đi, xú tiểu tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mà nằm trên mặt đất Vệ Tương nghe đến người chung quanh chỉ trỏ, sắc mặt càng là phẫn nộ. Đùng mà vào lúc này, một đài điện thoại ném qua đến, nện ở trên đầu của hắn, trực tiếp đã hôn mê. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.